Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 52. Phần 52. Thâm màu cam hạch vì lưu xa cái chán. Xanh biển vì tăng tốc. Ở thêm vào sau tốc độ thượng lại gia tăng 10%. Thâm tử sắc vì ăn mòn mật vũ. Đối kim loại ăn mòn hiệu quả lộ rõ. Màu trắng. Màu xanh lục cùng với nhất phía trên màu đỏ sậm hạch năng lực tạm thời không rõ, lĩnh chủ yếu. Đặc điểm vì hành vi tốc độ, bởi vì chỉnh thể thể tích không lớn, đi vị quỷ dị, cho nên không đề cử sử dụng súng ống loại, Diệp Thanh yên lặng đem này đó ghi nhớ. Đồng dạng hướng tới lĩnh chủ bay vọt mà đi, nâng lên hồng thẳng bức trùng tộc nửa người trên, nó nhìn qua liền tương đối nhược. Nhất định phải đem loại này phụ trợ nhân vật bóp chết ở trong nôi. Nhưng mà, nó phảng phất đương nàng không tồn tại. Như cũ tùy con bò cạp nện bước kéo gần lại cùng nàng khoảng cách. Không tránh cũng không né, đang lúc Diệp Thanh gần người khi. Con bò cạp bỗng nhiên rời đi phương hướng. Phe phẩy nó cự đuôi thuận thế hướng tới Diệp Thanh ném tới. Nàng một cái trở tay. Cầm tay phải hồng chặn con bò cạp cái đuôi. Kiếm cùng trùng tộc cứng rắn xác ngoài lẫn nhau va chạm. Sát ra một trận hỏa hoa. Ở bóng loáng xác ngoài ra sinh sôi mà lôi ra một cái vết rách. Mà Diệp Thanh cũng nhân ngoại lực va chạm mà không ngừng lui về phía sau. Trùng tộc bất khuất. Liên tiếp không ngừng mà lại lần nữa hướng Diệp Thanh đầu tới công kích. Khiến nàng nháy mắt ở vào bị động trạng thái. Cái này cũng chưa tính. Lĩnh chủ nửa người trên nháy mắt phát lực. Lóng lánh màu xanh lục hạch vì con bò cạp đuôi bộ gia tăng rồi bắp. Có tăng ích cái đuôi. Bắt đầu trở nên hồng đến nóng lên. Tựa như vừa mới từ bếp lò chung lấy ra bàn ủi. Phảng phất một chút tức châm. Không ngừng mà đòn nghiêm trọng Diệp Thanh. Nàng cùng này cường thế cự đuôi đại chiến mười mấy hiệp. Sau, mới lại lần nữa tìm về chính mình nện bước. Một cái lắc mình. Cùng cái đuôi đi ngang qua nhau. Chạy như bay hướng về phía cái đuôi chính phía trên, tấm tắc. Ta chính là sẽ phi. Cùng đi phía trước sử dụng kiếm bất đồng. Cơ giáp tồn tại làm Diệp Thanh đi vị càng thêm linh hoạt tự nhiên, nàng đôi tay cầm kiếm. Dọn xong tư thế, đem đẩy mạnh khí gia tăng đến lớn nhất nhằm phía con bò cạp. Lợi dụng kiếm nét bút nghiêng. Ở lĩnh chủ cái đuôi thượng không ngừng mà điểm thứ phách. Một hơi tạo thành vô số thương tổn. Nguyên bản uy lực vô cùng cự đuôi một chút bị Diệp Thanh kiếm như tầm ăn lên. Trở nên phá thành mảnh nhỏ. Dường như lại thoáng chịu lực. Là có thể sụp đổ, con bò cạp thanh máu lấy có thể thấy được tốc độ không ngừng giảm xuống. Một đốn thao tác, con bò cạp thanh máu giảm xuống 8%. Công kích xong Diệp Thanh nhanh chóng rời đi lĩnh chủ bên người. Thừa dịp không đương không chút do dự lấy ra một viên bạo phá cường hóa tay. Lôi, nhắm ngay trùng tộc đuôi bộ ném tới. Tức khắc, lĩnh chủ hình thức càng là dậu đổ bìm leo. Vốn là tàn phá bất kham cái đuôi. Bị tạc mà mất đi cuối cùng điểm tựa. Oanh, mà một tiếng. Cái đuôi hoàn toàn trở thành toái tra, huyết lượng lại hàng 2,5%. Lúc này lĩnh chủ, phảng phất là một cái bị bẻ đi cái đuôi dị hình tôm hùm. Trụi lủi đuôi bộ người ở bên ngoài xem ra có chút buồn cười, tấm tắc. Xấu đến mạc danh bị chọc trúng manh điểm. Cửu không là cái rác rưởi một mặt tùy thời theo dõi. Lĩnh chủ trạng thái. Một mặt không quên các loại chụp hình thu video. Diệp Thanh ở cơ giáp nội chỉ đạm nhiên cười. Tiếp tục cầm kiếm chạy về phía trùng tộc. Muốn tiếp tục từ phía sau đột phá. Nhưng mà. Lĩnh chủ vẫn chưa cấp Diệp Thanh cơ hội này. Lĩnh chủ phía trên người kia hình. Bỗng nhiên giơ lên trong tay mộc trượng. Nhất phía trên màu đỏ hạch bắt đầu khởi sướng mỏng manh quang, cửu không thấy tình thế. Nhanh chóng đúng chỗ, hướng tới lĩnh chủ phóng ra lựu đạn. Lấy đồ đánh gãy nó kỹ năng vịnh sướng, Diệp Thanh cũng nhân cơ hội vọt tới con bò cạp thượng bổ mấy. Chục đao, lĩnh chủ huyết lượng một hàng lại hàng, một cái sẽ không phi. Hộ giáp sắp bị đánh bại trùng tộc yêu cầu sợ cái gì? Chỉ cần né tránh hảo nó cao thương tổn công kích. Hết thảy đều không phải sự, Diệp Thanh đối thủ chung còn đang không ngừng đối trùng tộc tạo thanh. Thương tổn hồng càng xem càng thuận mắt nhưng mà còn không có làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. liền ăn hai cái ám khuy lĩnh chủ mở ra màu tím đen hạch năng lực. Lần này cơ hồ không có đọc điều thời gian, liền ở nó bốn phía xuất hiện một đoàn lại một đoàn màu tím đen vòng tròn. Không ngừng lăn lộn mạo phao màu tím đen chất lỏng hình thành một cái giọt nước trạng. Hướng về Diệp Thanh cùng cửu không bay nhanh phóng tới, dựa. Lại tới, cửu không nát một ngụm, uy. Diệp Thanh, cái này chính là lại truy tung hiệu quả. Chỉ cần dính vào một chút, người cơ giáp tuyệt đối sẽ bị ăn mòn một khối to. Cửu không nhìn chính mình phòng hộ khoang thượng bị nọc độc ăn mòn đại lỗ thủng nói, hắn vừa dứt lời, nọc độc cũng đã đến gần rồi bọn họ, Diệp Thanh cùng cửu không chào hỏi sau. Liền hướng tới bất đồng phương hướng bay đi, nàng lấy ra bị nàng bỏ vào thanh vật phẩm hạt kiếm. Đêm này chạy đến lớn nhất, một mặt né tránh nọc độc, một mặt nhân cơ hội xoay người huy động hạt đi nhiễu loạn nọc độc phi hành. Nhưng mà này nọc độc rậm rạp mà từ bốn phương tám hướng bay tới. Cho dù sự cửu không đã phân đi hơn phân nửa, nhưng cũng Diệp Thanh như cũ có chút né tránh không kịp. Cơ giáp trên người, trên đùi đều xuất hiện ăn mòn khẩu, ha ha, Diệp Thanh nhìn chính mình mới sửa chữa tốt cơ giáp lại. Lần nữa xuất hiện tổn hại. Trong lòng một trận cười lạnh, cho nên trò chơi này thật đúng là thiêu tiền trò chơi. Kiếm đều không đuổi kịp duy tu phí. Quả nhiên vẫn là đến nhanh lên xử lý cái này lĩnh chủ mới được. Dứt lời, nàng xoay người nhằm phía trùng tộc, đang chuẩn bị chiều nó ném cái lợi hại bom khi hình người lại có động tác, nó bắt đầu vịnh sướng kỹ năng. Sử dụng thâm màu cam hạch vì chính mình gia tăng rồi một tầng lưu xa cái chán. Ngay sau đó lại lần nữa kêu lên màu đỏ hạch làm này phát ra khởi ửng đỏ sắc quang mang, là cái gì? Làm nó không tiếc hết thảy đại giới muốn sử dụng lớn nhất kia viên hạch. Diệp Thanh thấy lần này vô pháp đánh gãy sau, gắt gao mà cầm chuôi kiếm, ở một bên bay nhanh tự hỏi chiến đấu sách lược, chú ý. Trùng tộc dưới chân một tầng cát vàng bắt đầu thoát ly mặt ngoài. Sau đó, Diệp Thanh kinh ngạc mà nhìn lĩnh chủ từ mặt đất thăng lên. Phảng phất học xong bay lượn, Diệp Thanh, không đợi nàng tiếp thu sự thật này. Con bò cạp đạp dưới chân lưu xa ở không trung hướng về Diệp Thanh chạy như bay mà đến. Nhanh như tia chớp, trùng tộc di động tốc độ cơ hồ cùng nàng đem đẩy mạnh khí chạy đến lớn nhất khi. Không phân cao thấp, dưới loại tình huống này, Diệp Thanh chỉ có thể từ bỏ né tránh. Bắt lấy hồng sông lên đi cùng nó giáp mặt nhất quyết sống mái, tức khắc. Ở không trung, chỉ còn lại có Diệp Thanh cùng lĩnh chủ gian ngươi tới ta đi đao quang kiếm ảnh. Cường phá giáp cùng cường hộ giáp chi gian va chạm. Đây là một hồi lưỡng bại câu thương đối chọi. Diệp Thanh tước lĩnh chủ nửa cái kim. Lĩnh chủ liền lập tức dỡ xuống Diệp Thanh cơ giáp nửa chân. Như thế tới lui lui. Lẫn nhau huyết lượng đều một hàng lại hàng, mấy cái hiệp sau. Diệp Thanh cơ giáp đã tàn phá bất kham. Mà trùng tộc xác ngoài cũng hảo không đến nào đi. Mặt trên phụ đầy kiếm thương. Hoàng kim xác ngoài thượng vết rách rõ ràng trước mắt, Diệp Thanh khẽ cắn môi. Đem trước mắt còn hoàn hảo đẩy mạnh khí khai đến lớn nhất. Chuẩn bị lợi dụng này một kích nỗ lực tước đi con bò cạp trong đó một con cự kiềm, đương nàng hướng. Về trùng tộc phê đi khi, con bò cạp giơ tay, ngạnh xinh xinh mà kẹp lấy nàng kiếm. Tiếp được này một kích, Diệp Thanh nhìn chính mình bị trùng tộc kẹp chặt vô pháp bứt ra hồng. Quay đầu nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt trùng tộc nhân hình. Phảng phất ở cùng nó đối thoại, người nên biết, ta thanh kiếm này phá giáp đẳng cấp so ngươi hộ giáp cấp bậc cao. Dứt lời, nàng đổi thành đôi tay nắm lấy chuôi kiếm, đem hồng xuống phía dưới dùng sức áp, thế tất muốn cắt ra này chỉ nạm vàng cự kiềm, ở duy trì cái này động tác mấy chục giây sau. Cho nhau rằng co không dưới cục diện rốt cuộc có vết rách. Hồng đem cự kiềm phá khai rồi một cái miệng nhỏ, mà đúng là cái này cái miệng nhỏ. Làm Diệp Thanh tìm được rồi đột phá khẩu. Hồng đè nặng cái này miệng vết thương thế như trẻ tre. Đem này cự kiềm chém thành hai nửa. Mất đi một đuôi một kiềm. Thân chịu trọng thương lĩnh chủ. Không cấm ở không trung lui về phía sau vài chục bước. Hình người tựa hồ vẻ mặt phẫn hận mà nhìn Diệp Thanh. Đúng là lúc này. làm lĩnh chủ phù với không trung lưu xa phảng phất mất đi động lực nguyên bắt đầu đình trệ. Khiến lĩnh chủ chợt giảm xuống. Hạ xuống bờ cát một đường đi theo tới Diệp Thanh. Lại thấy lĩnh chủ quay đầu liền chui vào sa mạc bên trong. Hoàn toàn che giấu lên, nhìn đến lúc này. Mọi người không cấm nhíu mày. Không biết lĩnh chủ chơi nào vừa ra, xem ra tới nó đi đâu sao? Diệp Thanh hỏi, không nhìn thấy, cửu không là cái rác rưởi khẽ cắn môi. Diệp đại lão, nhiệm vụ thời gian chỉ còn 5 phút. Ngươi xem, hắn lời nói còn chưa nói xong. Thật vất vả mới gió êm sóng lặng sa mạc lại lần nữa sóng ngầm mãnh liệt. Yên lặng bất động sa sơn bắt đầu chậm rãi di động. Thổi quét chung quanh cát vàng. Khiến cho cao không thể phàn sa sơn càng tích càng lớn. Che trời lấp đất mà hướng tới Diệp Thanh đóng quân ốc đảo Phong Trì Vân đi, tên kia lĩnh chủ liền. Lập với đỉnh núi thượng, mở ra lưu xa cái chán, nhìn xuống nó sắp muốn đạt tới ốc đảo thượng. Phảng phất cái kia trung điểm chính là nó tín ngưỡng, 5 phút. Cũng đủ nó tới mục đích địa. Nàng tuyệt không cho phép. Nếu đều đánh tới cái này phân thượng, nàng sao có thể làm nó lướt qua lôi chỉ nửa bước. Cho nên, nàng vùng dậy đuổi theo, đem hồng đổi thành hạt kiếm, đang tới gần lĩnh chủ chính hạ sa sơn đỉnh núi nháy mắt. Đem hạt kiếm chạy đến lớn nhất, hung hăng đâm vào hạt cát, cũng mang theo kiếm cực nhanh hạ trụy, nếu nói. Lớn nhất đương hạt kiếm có thể ở múa may nháy mắt là có thể đủ kíp nổ. Như vậy, đem nó cùng tiếp xúc diện tích đại tế xa cao tốc va chạm cọ sát hậu quả là cái gì? Nổ mạnh. Một đường kịch liệt nổ mạnh, thậm chí nóng bỏng nhiệt khí làm Diệp Thanh suýt nữa từ bỏ trong tay kiếm. Nhưng nàng như cũ nắm chặt chuôi kiếm, đem sa sơn tạc ra một đạo vết nứt, làm lĩnh chủ không hề dừng chân. Theo Diệp Thanh một đường từ không trung rơi xuống, còn có 3 phút. Diệp Thanh sau khi nghe xong, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, vọt đến phía trước, sử dụng mau chảm ở công kích nó toại. Lĩnh chủ cuối cùng thân hình theo một tiếng vang lớn, hoàn toàn ở không trung nổ thành hài cốt, phảng phất biết chính mình nhiệm vụ sứ mệnh đã kết thúc. Diệp Thanh đẩy mạnh khí hoàn toàn báo hỏng, nàng theo trùng tộc hài cốt trị với ngầm, bị đồng dạng từ trên trời giáng xuống cát vàng vùi lấp lên, ở vào phương xa cửu không cùng cửu. Không là cái rác rưởi chưa kịp tiếp được nàng, chỉ là ở nàng rơi xuống sau. Mới vội vàng chạy tới, Diệp đại lão, ngươi không sao chứ? Cửu không cùng cửu không là cái rác rưởi đồng thời nói, Diệp Thanh gian nan mà từ hạt cát bỏ. Ra tới, trên người có chút chật vật, nàng trực tiếp vỗ vỗ trên người hạt cát cùng cho bụi. Ngẩng đầu nhìn về phía còn phi ở giữa không trung hai người. Nghiêm túc mà nói, mau xuống dưới, quỳ xuống kêu ba ba. Lúc này điểm số thứ tự sớm đã đổi mới. Diệp Thanh, 3.224.576 điểm cửu không. 2.729.099 điểm cửu không là cái rác rưởi. 2.627.798 điểm tính toán đâu ra đấy. Chính xác thứ tự là Diệp Thanh. Cửu không là cái rác rưởi. Cửu không, không đợi hai người lên tiếng. Diệp Thanh xua xua tay. Cửu không là cái rác rưởi. Ngươi tên này không tốt. Đương ca ca muốn cho đệ đệ, nàng tùy tay ném cho hắn một cái thay tên tạp. Tự tiện quyết định đến. Đã kêu cửu dạ đi. Sau đó liền chống nạnh đứng ở một bên. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn hai người kia, đã thay tên vì cửu dạ cửu không là cái rác rưởi. Nhưng thật ra không có xấu hổ. Thuận miệng liền tới. Diệp ba ba, về sau có việc tùy kêu tùy đến. Nhưng thật ra cửu không ấp úng nửa ngày. Phảng phất hạ rất lớn dũng khí. Ngoặc kép chấm chấm. Ba. Ba. Ca. Ca. Nói xong. Hắn lập tức biến mất ở hai người trước mặt. Chỉ trên kênh thế giới để lại một câu. Thế giới. Cửu không. Tự bế. Tái kiến. Tái kiến. Chương 60-060 phiên ngoại 04 huynh đệ đêm khuya. Ngoài cửa sổ sao trời đầy trời. Đã xa xôi lại lạnh băng, ta dựa vào cửa sổ sát đất. Trầm mặc không nói mà nghe phía sau trên giường bệnh nguy kịch lão nhân lại nhảy nói liên miên. Mà rằng quá vãng, những người đó, từ rời đi địa cầu liền không có trở về quá. nhưng thật ra địa cầu lưu lạc thành xa xôi tinh cầu, tộc của ta nhiều thế hệ từ thương, lại không có bắt lấy lần đó cơ hội, thế thế đại đại tâm nguyện chính là lại lần nữa đứng thương giới đỉnh, lão nhân, không, nên gọi phụ thân. Tuổi trẻ khi vì gia tộc sự nghiệp làm lụng vất vả hơn phân nửa đời, mới quá 50 tuổi liền đem thân thể lăn lộn hỏng rồi. Hiện giờ cho dù là sử dụng tiên tiến nhất dược vật, cũng vô pháp vì hắn lại tục thượng nửa phút dựa. Người mẹ nó liền đều sắp chết rồi. Có thể nói hay không điểm khác. Đánh gãy lão nhân nói chuyện. Tự nhiên là ta kia ngu xuẩn không tự biết huynh trưởng, lão nhân sớm đã thành thói quen cái kia ngu xuẩn nói chuyện phương thức. Không quá để ý, chỉ là ha hả cười, nghị nhi. Ngươi hành sự tác phong quá mức liều lĩnh lỗ mãng. Làm trưởng tử kế thừa gia nghiệp sau muốn nhiều tam tư nhi hành. Hết chương.